Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong, thích nghe chuyện ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 244. Xin chào Kim Di Du, chào David, chào Nguyễn Văn Thư, Trung Nguyễn, Đinh Ngọc, Chiến Nguyễn Minh Phan. Chúng ta vào tập truyện nhé. Tập trước thì Khương Vọng đang ngồi với lại đám Thanh Bài và có sự góp mặt của Hoa Anh Cung Chủ cũng như là Trọng Huyền Thắng. Và chúng ta đến với diễn biến tiếp theo. Xin chào Khánh Hà Thanh Trúc. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 244. Thái độ của Khương Vọng trước sau như một. Lúc trước không bởi vì một mình đối mặt mà nhát gan, lúc này cũng không bởi vì có Hoa Anh Cung Chủ và Trọng Huyền Thắng chống lưng mà kiêu ngạo. Vẫn ôn hòa bình thản nói: sau khi ta tế bái Kiều Phản Hầu xong, thì Trương Vịnh kia bỗng nhiên nói với ta: vì sao ngươi vẫn thực sự bái tế như vậy? Ngươi thậm chí còn không biết ông ta. Bây giờ Trương Thị Phượng Tiên cũng không thể mang lại lợi ích gì cho ngươi. Sau đó y liền nói y không làm được. Y không hề, không thể nào tôn kính bất cứ người Tề quốc nào cả. Ta nhận ra y không phải là Trương Vịnh ban đầu. Thân là Thanh Bài, liền chuẩn bị bắt. Sau khi giao thủ mấy chiêu, y liền tiến vào trạng thái vỡ vụn toàn bộ huyết nhục hồn mệnh. Ta liền rút lui đến cửa linh tử. Sau đó thì mã bộ đầu người đã chạy tới. Mã Hùng suy nghĩ một chút rồi hỏi: giống với trạng thái hôm đó của Thôi Chữ sao? Đúng, giống nhau như đúng. Khương Vọng nói: Trương Vịnh gọi là loại trạng thái này là diệt hóa. Thế vậy ngươi tại sao lại trốn thoát được? Mã Hùng không nhịn được hỏi: ta nghe nói cái loại trạng thái này rất kinh khủng, lực sát thương rất lớn. Khương Vọng lạnh nhạt nói: bởi vì ta mạnh. Mã Hùng không biết nói gì. Hoa Anh Cung Chủ dường như cảm thấy hơi chán hỏi: toàn bộ Lâm Chi đều biết rõ, mã bộ đầu ngươi còn nghi ngờ gì sao? À, hoàn toàn là không có. Mã Hùng dừng lại một chút nói: chẳng qua ta vẫn còn có một chút nghi vấn. Lúc này cửa phòng bị người khác đẩy ra. Đô úy Phủ Tuần Kiểm Đô Thành kiêm Tuần Kiểm Đô Thành Trịnh Thế bước vào. Ông ta đứng ở cửa lạnh nhạt nói: tiếp theo sẽ do bản quan tự mình hồi, các người lùi xuống. Mã Hùng và Dương Phó Tuần Kiểm không nói hai lời, liền trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng. Cũng không có hề dị nghị gì về việc vì sao Hoa Anh Cung Chủ cùng Trọng Huyền Thắng có thể ở lại. Ở Bắc Nhà Môn, Trịnh Thế chính là nói sao làm vậy. Trịnh Thế tiện tay đóng cửa lại, đi vài bước, ngồi vào chỗ Dương Phó Tuần Kiểm ngồi lúc trước. Khương Vô Ưu ngồi ngay ngắn bất động, nhưng mà vẻ mặt rõ ràng đã ngưng trọng hơn một chút. Nụ cười trên mặt Trọng Huyền Thắng cũng đã biến mất. Đô úy Trịnh Thế của Bắc Nhà Môn vốn là một nhân vật nắm thực quyền ở Lâm Chi, bây giờ lại là lúc chịu trách nhiệm vụ ám sát của Thôi Chữ. Tạm thời thì được giao cho quyền hạn cực lớn, thậm chí có thể tùy ý điều động người gõ mõ cầm canh. Đây chính là tổ chức chấn áp tất cả tai họa ở bên trong cảnh nội của Tề quốc, Đả Canh Nhân. Sau khi Trịnh Thế ngồi xuống, nhìn Khương Vọng một lúc. Thấy vậy Khương Vọng cũng hơi thấp thỏm, nghi ngờ bản thân có phải là lộ ra vấn đề gì mà mình không biết hay không. Chẳng lẽ Trương Vịnh kia thực sự có quan hệ gì với ta sao? Ta cũng đã sớm quen biết Thôi Chữ sao? Nhưng Trịnh Thế chỉ hỏi: ăn chưa? Khương Vọng hơi sửng sốt một chút mới nói: sáng sớm ta có ăn một chút điểm tâm, sau đó đến Thái Miếu. Trịnh Thế gật đầu lại hỏi: hai hôm nay ngủ thế nào? Không ngủ, tu hành. Khương Vọng đàng hoàng nói: cần cù là chuyện tốt, nhưng dây cung cũng không thể kéo quá căng được, có đôi khi cần được thả lỏng một chút. Trịnh Thế nhẹ nhàng nói. Khương Vọng ngoan ngoãn gật đầu nói: được, ta biết rồi. Đi, tao hỏi xong rồi. Trịnh Thế đứng dậy trở về chuẩn bị tham gia Hoàng Hà chi hội cho tốt. Khương Vọng lại sừng sốt một lúc. Nhưng mà Trịnh Thế chỉ cười một cái liền đi ra khỏi phòng, không nói gì thêm. Mà thực ra cũng không cần nói. Những gì Trịnh Thế hỏi chẳng khác gì lời an ủi cả. Sự thân thiết của đô úy Bắc Nhà Môn không phát ra ở vẻ bề ngoài. Đương nhiên chuyện này cũng liên quan đến việc Khương Vọng quả thực là trong sạch. Đến hiện tại, xuất thân cũng như là phần lớn người có quan hệ với hắn, đối với cao tầng của Tề Quốc mà nói thì không phải là bí mật gì hết. Hắn có thể đạt được tước vị Thanh Dương Chấn Hạp, chính là bước đầu tiên cho thấy Tề Quốc đã tiếp nhận hắn, là người lập công cho Tề Quốc, chính là người của Tề Quốc. Sau đó lại tham gia danh sách Hoàng Hà Hội, thì đại biểu hắn không phải là được người Tề Quốc đón nhận, mà còn có đôi khi là đại diện cho cả Tề Quốc nữa. Là thiên kiêu của một nước, hắn có tư cách được nhận ưu đãi. Đây cũng là nguyên nhân Khương Vô Ưu và Trọng Huyền Thắng có thể dễ dàng vào Bắc Nha Môn gặp hắn. Trong khoảng thời gian hắn ở trong phủ tuần kiểm đô thành này, toàn bộ nhóm Thanh Bài đã nhiều lần chứng thực cho hành tung của hắn. Mà từ sau đại sư lễ, hắn vẫn luôn ở trong biệt phủ Hòa Sơn đóng cửa tu hành, chẳng bao giờ có đi ra ngoài. Mỗi một câu nói của hắn ta ở phủ thuần kiểm đều có thể được chứng thực. Tuy là lúc ở chung, Trương Vịnh nói với hắn rất nhiều, giống như là rất tán thưởng hắn, nhưng hắn thực sự không hề vượt quá quy định, thực sự chống lại điều tra. Hắn không chỉ không có tội, mà việc giao chiến với Trương Vịnh còn có thể được xem là lập công. Đương nhiên, nếu có người muốn đối phó hắn, hắn tận mắt nhìn thấy Thôi Chữ ám sát vua, Trương Vịnh khốc tử, cả hai đều là người chứng kiến, hơn nữa còn ở chung với Trương Vịnh một khoảng thời gian. Muốn bụi bịa chuyện một chút thì cũng là dễ. Trong cái giai đoạn điều tra, có rất nhiều biện pháp bố trí một chút chứng cứ khiến Khương Vọng không thể phản bác. Cho nên Khương Vọng mới cẩn thận như vậy. Cẩn thận từ lời. Khương Vô Ưu và Trọng Huyền Thắng bởi vì biết được tính nghiêm trọng của vấn đề nên mới vội vã chạy đến, chính là không muốn người khác có cơ hội giở trò quỷ. Cái loại nhân vật nổi danh ở Tề Quốc như Khương Vọng tương lai chính là một sự giúp đỡ tuyệt hảo cho bộ phận cao tầng. Những kẻ cạnh tranh kia của Khương Vô Ưu, nếu có cơ hội, có muốn loại bỏ hắn hay không? Nếu như Trọng Huyền Tuân mạnh mẽ quay về gia tộc, biết được sản nghiệp của mình đã chia năm xẻ bảy, Vương Di Ngô cũng bị đưa vào doanh tử tù, hắn liệu có muốn làm chút chuyện gì đó không? Những khả năng này xảy ra không cao, nhưng mà cũng không thể không phòng bị. Khương Vọng hôm nay đến phủ tuần kiểm đô thành một chuyến này, chuyện có thể lớn, có thể nhỏ, có thể không có việc gì, cũng có thể chết không có chỗ chôn nếu như không có ai nói đỡ. Nhưng mà đi nói đi cũng phải nói lại, từ khi bắt đầu Dương Phó tuần kiểm kia vẫn luôn biểu hiện ra thiện ý, ngay cả đô úy Trịnh Thế của Bắc Nhà Môn cũng tự mình tới đây an ủi hắn. Cho dù là Mã Hùng cũng chỉ có thể nói là đang giải quyết việc chung, chứ không hề có biểu hiện gây khó khăn. Đây chính là lông cánh cứng cáp rồi. Ở Tề Quốc sóng gió bình thường đã không thể ảnh hưởng đến Khương Vọng được nữa. Nhưng mà thực ra lúc rời khỏi phủ tuần kiểm, vô tình gặp được Trịnh Thương Minh, tất nhiên không phải là thực sự vô tình bắt gặp. Lúc trước đô úy Trịnh Thiếu của Bắc Nhà Môn chỉ tùy tiện hỏi vài vấn đề, không nói gì khác. Nhưng mà phần thiện ý này đương nhiên có liên quan đến giao tình giữa Khương Vọng và Trịnh Thương Minh. Chẳng qua để tránh hiểm nghi, thì Trịnh Thương Minh cũng chỉ tùy ý chào hỏi một tiếng. Khương Vọng cũng rất bình thản đáp lại. Đôi bên hoàn toàn không có để ý đến nhau thì quá là giả. Dù sao thì không lâu trước đây mới uống rượu chung với nhau mà. Lúc đi ngang qua nhau, ở bên tai liền vang lên tiếng truyền âm của Trịnh Thương Minh. Trương Vịnh giả là do bộ đầu Lâm Hữu Tà phát hiện được. Người kia chẳng qua chỉ là thuận tay thúc đẩy Thôi Chữ lên danh sách Hoàng Hà chi hội một chút. Nhưng mà liền bị Lâm bộ đầu bắt được sơ hở, trực tiếp tìm được chứng cớ chứng minh y không phải là Trương Vịnh. Ô lão vì bảo vệ nàng nên không công khai chuyện này, cho nên khiến cho Mã Hùng tìm đến người. Trịnh Thường Minh bước chân vững vàng rời đi. Khương Vọng về mặt không thay đổi, đi theo Khương Vô Ưu ra ngoài, trong lòng lại thầm run sợ. Trương Vịnh nói câu kia, lộ ra một sợi lông, liền có thể bị đào lên 18 đời tổ tông. Hóa ra là bởi vì nguyên nhân này. Lâm Hữu Tà vẫn đang theo dõi Trương Vịnh. Cho dù người kia đã gia nhập Trường Sinh Cung rồi thì cũng không buông tha. Nhiều lắm chỉ là đi một đường vòng. Thậm chí vì vậy mà tìm đến Khương Vọng. Không ngờ cứ âm thầm như vậy, liền khiến cho Trương Vịnh lộ tẩy. Người tên Trương Vịnh này, hoặc là nói thế lực sau lưng y, không tiếc diệt cả Trương gia Phượng Tiên, khổ tâm chuẩn bị tỉ mỉ tạo ra một Trương Vịnh có thân phận như vậy. Mưu đồ tất nhiên rất sâu xa. Sau này lại lập ra một Trương Vịnh Trương Thị Phượng Tiên, tạo ra một danh môn lòng dạ khó lường, cũng không phải là không có khả năng. Giá trị của y khẳng định đã không chỉ dừng lại ở Khốc Từ kia. Nhưng sau khi thân phận bị bại lộ, với vị trí hiện tại Trương Vịnh leo lên được, thì Khốc Từ đã là chuyện lớn nhất người kia có thể làm rồi. Quả thực là có thể khiến cho Tề Quân bị tổn hại uy vọng. Từ góc độ này nhìn lại, không thể không nói, dưới tình huống đột ngột xảy ra, quyết định kiên quyết thủ đoạn tàn nhẫn, mục tiêu rõ ràng của Trương Vịnh quả thực đã khiến cho người ta phải động dung. Lực lượng sau lưng Trương Vịnh kia quả thực khiến cho người ta phải chấn động. Một Thôi Chữ, một Trương Vịnh không liên quan đến nhau, nhưng mà đều là những người tuổi trẻ đầy triển vọng của Tề Quốc. Nhưng bọn họ đều kiên quyết chịu chết, ý chí nhu nhau, khiến cho người ta không khỏi nghĩ đến người như vậy còn có bao nhiêu, sẽ là người nào, lực lượng thần bí kia rốt cục là khổng lồ đến cỡ nào. Mà Lâm Hữu Tà khiến cho Trương Vịnh bại lộ thân phận cũng thật là khiến cho người ta bội phục. Người kia có tu vi không cao, chiến lực không mạnh, có một chút cố chấp khiến cho người ta cau mày, nhưng năng lực phá án chỉ có thể nói không hổ là nữ nhi của Lâm Huống, đồ đệ của Ô Liệt. May mà bản thân lúc ấy đã giảng hòa với Lâm Hữu Tà, người kia hứa rằng sẽ không có tiếp tục dây dưa điều tra mình nữa. Nếu không, chỉ với sức lực tra xét Trương Vịnh này của nàng ta, chuyện về địa ngục vô môn sớm muộn gì cũng sẽ bị đụng tới. Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ đi ở bên kia. Không cần nhìn thì Trọng Huyền Thắng cũng biết Trịnh Thường Minh chắc chắn đã nói gì đó với Khương Vọng. Chẳng qua với dòng lòng dạ của hắn ta, lại càng sẽ không có lộ ra nửa phần, tùy ý nói mấy câu liền bước lên kiệu lớn. Thập Tứ liền đi theo như hình với bóng. Khương Vọng cũng không theo tới. Khương Vọng đang muốn đi theo tới thì giọng của Khương Vô Ưu liền vang lên. Khương Thanh Dương, ngồi kiệu của bổn cung đi. Nàng có một sự tiêu sái nhanh nhẹn, không cần người khác hầu hạ, tự mình vén màn kiệu lên ngồi xuống. Hoa Anh công chủ đã không thèm để ý thì Khương Vọng cũng không có tị hiềm gì, đi khom lưng lên kiệu. Điều đáng nhắc đến chính là cỗ kiệu này của Hoa Anh cung so với kiệu lớn đặc chế của Trọng Huyền Thắng, bất luận là độ thoải mái hay độ lớn đều còn lâu mới bằng. Chỉ có thể nói rằng Khương Vô Ưu là một người có tính không ham hưởng thụ. Hai người khắc kỷ tu thân như vậy, tất nhiên có tiền đồ rộng lớn. Hai người ngồi đối diện với nhau trong kiệu. Khương Vọng mở miệng nói, cung chủ điện hạ. Khương Vô Ưu khoát tay, đợi lát nữa rồi nói. Cho nên bên trong kiệu không phát ra tiếng động gì cả. Khương Vô Ưu hiện tại không muốn nói gì thì Khương Vọng liền im lặng ngồi, nhắm mắt tu hành. Hoa Anh cung chủ nhìn thiếu niên ngồi ngay ngắn trước mặt, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu hành này, không khỏi cười, cũng tự nhắm mắt lại tiến vào tu hành. Ở một mặt nào đó mà nói, bọn họ thực là cùng một loại người. Khu vực Bắc Nhà Môn là một vị trí rất phồn hoa. Bên ngoài kiệu đã là lâm tri náo nhiệt. Tiếng động lớn tiến vào kiệu, bên trong kiệu lại không nghe thấy. Bốn kiệu phu này gánh kiệu bước chân vững vàng, một đường tiến vào trong biển người. Cỗ kiệu của Hoa Anh cung đừng lại ở trước một trà lâu ngồi ở cuối cùng ngõ sâu. Đây đương nhiên là sản nghiệp của Trọng Huyền Thắng, chuyên dùng để tổ chức những buổi tụ họp nhỏ. Trước kia khi Khương Vọng đến Thất Tinh Cốc, đám người Lý Long Xuyên đã ở đây mà tổ chức buổi tiệc đưa tiễn hắn ta. Đi vào trà lâu, tiến vào nhã gian, Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ sớm đã chờ ở bên trong, đương nhiên không phải là vì muốn tiếp xúc bí mật gì đó với Hòa Anh Cung, mà là muốn đôi bên cùng nhau thảo luận về chuyện đã xảy ra hôm nay. Dù sao thì bọn họ cũng đều đón Khương Vọng, cũng đỡ cho Khương Vọng lặp lại nhiều lần. Khương Vô Ưu và Khương Vọng đều tự mình tìm chỗ ngồi xuống. Hòa Anh Cung chủ ở bất kỳ đâu cũng đều trở thành nhân vật chính. Nàng giơ tay lên, nói thẳng: người còn có muốn gì nói với chúng ta, nhưng mà lại không tiện nói ở phủ Tuần Kiềm sao? Khương Vọng suy nghĩ một chút, kể lại nguyên văn một lượt những lời Trương Vịnh đã chất vấn hắn lúc đó. Vì sao dân chúng nước nhỏ phải chịu đủ sự hành hạ, còn dân chúng nước lớn đã có thể an hưởng bình yên như vậy? Lời này tất nhiên hắn không tiện nói ra ở phủ Tuần Kiềm, bởi vì chính hắn cũng xuất thân từ một nước nhỏ, rất dễ khiến cho người ta nảy sinh nghi ngờ vô căn cứ đối với hắn. Lúc nói những lời này, Trương Vịnh vô cùng phẫn uất, tuyệt vọng và thống khổ. Khương Vọng kể lại tình cảnh lúc đó, cố hết sức không có trộn lẫn bất cứ tình cảm gì. Ba người còn lại trong phòng là Khương Vô Ưu, Trọng Huyền Thắng, Thập Tứ đều lắng nghe rất nghiêm túc. Nghe xong lời Khương Vọng kể lại, Khương Vô Ưu cười lạnh một tiếng. Y cho rằng Tề Quốc cường đại chỉ là bởi vì hút máu của bọn chúng rằng. Y cho là những nước nhỏ yếu nhược kia chỉ là bởi vì triều cống sao? Quyền lợi cần phải đi đôi với trách nhiệm. Người gánh vác bao nhiêu thì mới có thể đạt được bấy nhiêu. Xuyên suốt lịch sử, thử xem có bao nhiêu quốc gia bị diệt vong. Nếu như không phải có Đại Tề ta che chở, thì rất nhiều quốc gia trong số đó liền chưa chắc có thể tồn tại. Còn muốn có khai mạch đan, hay là tu sĩ siêu phàm sao? Thật là buồn cười. Từ rất nhiều phương diện mà nói thì những lời mà Khương Vô Ưu nói đều không có sai. Nước lớn được hưởng nhiều tài nguyên càng nhiều thì cũng phải gánh vác trách nhiệm càng lớn. Chuyện khác không nói, chỉ tính một chút hàng năm có bao nhiêu tu sĩ Tề Quốc chiến tử ở hải cương. Còn số này có thể những tu sĩ nước nhỏ kia không thể nào tưởng tượng nổi, mà cũng không dám tưởng tượng. Duy chỉ có hai chữ đứng trước nước nhỏ kia, những con người sống sờ sờ kia, tình cảnh bi thảm của những người dân nước nhỏ kia đúng là không được chú ý đến. Trọng Huyền Thắng không nói, nhưng mà nhìn về mặt hắn ta rõ ràng đã hiểu rõ. Khương Vọng đối với Trương Vịnh có một chút đồng tình, không tiện nói rõ. Sự đồng tình này là chỉ xuất thân và trải nghiệm của người đó, dù sao thì cũng cùng có mối hận thù hủy mất quê hương. Trong lúc nhỏ bé yếu nhược, phải chứng kiến sự thống khổ của tầng lớp thấp kém nhất trong thế giới này. Nhưng Khương Vô Ưu và Trọng Huyền Thắng lại không thể có sự đồng cảm. Chuyện này không liên quan đến đạo đức, cũng không liên quan đến cứng rắn hay là mềm lòng. Mỗi người đã đứng ở góc độ, vị trí, trải qua những việc không có giống nhau, khiến Khương Vô Ưu, một quý tộc hậu duệ thiên hoàng, và Trọng Huyền Thắng, một trường tử của danh môn, phải hiểu được sự khó khăn của dân chúng nước nhỏ, quả thực là không thực tế. Trên đời vốn không có tồn tại thứ gọi là cảm động lây. Mỗi người đều có cảm xúc riêng của chính mình. Cho nên Khương Vọng cũng không nói gì, chỉ nói: đồng thuật của y rất lợi hại, có thể níu giữ tầm mắt, mê loạn tinh thần, ảnh hưởng tâm trạng, loại bỏ thương tổn. Biểu hiện ra bên ngoài chính là mắt có thể trở nên tối đen như mực. Chi tiết này không phải hắn cố ý giấu giếm, mà là chưa kịp nói ra ở phủ Tuần Kiểm mà thôi. Khoan dung cũng tốt, mà lấy lòng cũng được. Trịnh Thế cũng giống như là không thể đến những thông tin. Trịnh Thế giống như là cũng không để ý đến những thông tin hỏi được từ Khương Vọng. Hoặc là đã biết đủ nhiều, hoặc là đã hiểu rõ, biết nhiều hơn cũng không có quan trọng. Bên phía Bắc Giang nhà môn chắc là đã nắm được con số thông tin rồi. Đây chính là một đầu mối. Khương Vô Ưu nói: chẳng qua y đã triển hiện ra trước mặt ngươi, cho thấy không thể nào điều tra được từ manh mối này nữa. Hoặc là đồng thuật của y rất bình thường, tùy ý có thể nhìn thấy. Hoặc đây là một thuật mới được khai phá, sẽ không bị người khác biết được. Đồng thuật của y hẳn là thuộc phế sau. Ta chỉ biết được chừng đó thôi, Khương Vọng nói. Người cũng thực là tai bay vạ gió, Khương Vô Ưu lắc đầu, giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ. cũng không biết nên nói người may mắn hay là xui nữa. Có thực lực sẽ có may mắn. Trọng Huyền Thắng cười nói. Người nói rất có lý. Không Vô Ưu nhàn nhạt đáp lời, sau đó nói với Khương Vọng. Hoàng Hà chi hội sắp tới, người đừng vì chuyện khác mà phân tâm. Tu hành cho tốt mới là chuyện nên làm. Chuyện này đối với ngươi mà nói là quan trọng nhất. Lời này mặc dù nói với Khương Vọng, nhưng mà thực tế lại nói cho Trọng Huyền Thắng nghe. Ở Thành Lâm Chi Tề Quốc, Khương Vọng có thể phân tâm vì chuyện gì khác chứ? Chỉ duy nhất chuyện tranh chức gia chủ trong Trọng Huyền, đó là Trọng Huyền Thắng và Trọng Huyền Tuân, sẽ khiến cho Khương Vọng nhúng tay vào mà thôi. Lúc bình thường Khương Vô Ưu không thể nói gì. Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng có giao tình của mình, nhưng mà trước thời điểm mấu chốt như Hoàng Hà Chi Hội đây, nàng hy vọng Trọng Huyền Thắng có thể khắc chế một chút. Trọng Huyền Thắng chỉ cười cười, cũng không hề ngang bướng. Khương Vọng đương nhiên cũng hiểu ý tốt của nàng, gật đầu nói. Ta biết rồi. Nhưng nói thì nói vậy, nếu Trọng Huyền Thắng gặp phải phiền phức hắn cũng sẽ không có ngồi yên. Khương Vô Ưu gật đầu, muốn rời đi, nhưng mà bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện, hỏi. Bổn cung nghe nói, ở Bê Giới người đã gặp được Vương Ngao à? Chuyện ở Bê Giới đã trôi qua mấy ngày rồi, cũng không biết nàng nghe được thông tin từ đâu. Đúng là có chuyện này, Khương Vọng nói. Khương Vô Ưu rõ ràng có hứng thú. Thực lực ông ta thế nào? Vô cùng đáng sợ. Khương Vọng liền kể lại cuộc giao chiến giữa Vương Ngao và Huyết Vực. Vì vấn đề thực lực, hắn không thể quan sát ra nhiều thông tin hơn được. Nhưng mà phần hắn quan sát được cũng đã đủ đáng sợ. Không hổ là người đạt được danh hiệu võ đạo đệ nhất nhân. Khương Vô Ưu nghe xong trầm tư một lúc, sau đó đứng lên nói. Lời ngươi nói ta đã nhớ kỹ, đi trước không cần tiền. Không cần Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng đa lễ, liền khoát tay sải bước rời đi. Dáng nàng bước đi giống như là báo săn, ưu nhã mà kiện mỹ. Nói chuyện và làm việc đều lưu loát dứt khoát, thật là anh khí bừng bừng. Lần này đến Trà Lâu và Khương Vọng, có lẽ thứ khiến nàng quan tâm hơn chính là chuyện Trương Vịnh có ảnh hưởng thế nào đối với Khương Vô Khí. Nhưng mà từ đầu đến cuối nàng chưa từng đề cập một câu nào về Trường Sinh Cung với Khương Vọng. Tất nhiên là không muốn kéo Khương Vọng vào nhập cuộc. Đợi đến khi hình bóng Khương Vô Ưu biến mất khỏi phòng trà, Trọng Huyền Thắng đột nhiên thở dài nói. Thật khiến cho người ta kính nể. Sao lại nói vậy? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy vì sao Hoa Anh Cung Chủ lại quan tâm Vương Ngao? Nàng yêu thích võ đạo. Khương Vọng vừa nói liền cảm thấy không đúng. Bởi vì hệ thống tu hành mà Khương Vô Ưu tu luyện tuyệt đối không phải là võ đạo. Cho nên hỏi lại. Có vấn đề gì sao? Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi lại hỏi. Người có biết vì sao Hoa Anh Cung Chủ lớn tuổi như vậy rồi? Trong số các cung chủ, chỉ nhỏ hơn thái tử một chút. Vì sao mà nàng vẫn đang ở nội phủ cảnh mà thôi? Là tu bổ cảnh giới hay là theo đuổi thiên phổ? Khương Vọng đưa ra phán đoán, nhưng mà cũng cảm thấy không đáng tin. Thiên phổ cho dù có mạnh cỡ nào thì cũng chỉ là nội phủ cảnh, tuổi thọ không thể vượt qua quá 120. Nếu có thể đạt đến thần lâm động chân thì vì sao lại ở mãi thiên phủ? Chậm trễ đạt đến thần lâm, đợi đến khi tuổi thọ không đủ thì mối hận cũng là không kịp nữa. Bởi vì nàng đang đi trên con đường của chính mình. Trọng Huyền Thắng nói. Một con đường hoàn toàn mới. Thân phận Hoa Anh Cung Chủ này, danh vị này, bản thân nó đã không cần dùng thực lực để chống đỡ. Chẳng qua nếu như là cẩn thận nghiên cứu, là tam hoàng nữ của Hoàng Thất Đại Tề, tu vi thứ thượng hạng của Khương Vô Ưu hình như là hơi ảm đạm. Thái tử Khương Bồ Hoa nhìn qua thì rất bình thường, nhưng cũng đã đạt đến Ngoại Lâu đỉnh phong. Mà hai vị đệ đệ của nàng là Khương Vô Tả và Khương Vô Khí, cảnh giới hiện tại cũng đã không thua kém nào. Khương Vô Khí sâu không lường được, tạm thời không nhắc tới. Lúc ở Thất Tình Cốc, Khương Vô Tả so với Lôi Chiêm Càn còn yếu hơn một bậc. Bây giờ nhìn lại, dường như là chỉ có thể nói một câu, cũng chỉ có thế. Nhưng Khương Vọng vốn cảm thấy thực lực Khương Vô Tà không đơn giản. Một chiêu Hồng Loan Thương kia khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm. Có lẽ lúc người kia thể hiện là sau khi bước vào nội phủ. Còn Khương Vô Ưu, bây giờ nhớ lại một chút, lúc ở Đài Thiên Nhai, lúc Quý Tiếu Khanh muốn rút lui, một chiêu Phượng Thiên Quỷ Thần Kích của Khương Vô Ưu xuất ra, vì sao cô Hoài Tiến để lập tức ra mặt? Ngoại trừ muốn giữ thể diện cho Quý Tiếu Khanh, thì thực ra cũng còn có một khả năng khác. Đó chính là chỉ cần một kích này của Vô Ưu rơi xuống, Quý Tiếu Khanh sẽ chết. Thực lực Quý Tiếu Khanh không vọng biết rõ. Bạc Doãn tự tay đánh bại và giết chết người này, nhưng mà không hề cảm thấy chính mình có thể dùng một chiêu liền giết chết người kia. Mà Khương Vô Ưu cũng là nội phủ, dường như có thể làm được điều này. Ít nhất là cho mắt cô Hoài Tín, dường như có thể làm được điều này. Vậy thì Khương Vô Ưu nội phủ cảnh đã mạnh tới mức nào? Vị trí thái tử đương nhiên không chỉ dựa vào tu hành để mà xác định, nhưng vị trí kia là cạnh tranh trên toàn bộ phương diện. Nếu như Khương Vô Ưu không mạnh, tương lai không rộng mở, có một khiếm khuyết khổng lồ như vậy, thì ở những phương diện khác cũng không có ưu thế áp đảo. Tại sao nàng có thể cạnh tranh với các cung khác mà không rơi vào thế bất lợi? Thậm chí trong nhiều trường hợp, nàng ấy rõ ràng là cùng vô cùng quyết đoán và chủ động. Ở hải ngoại, nàng có thể điều động ám từ cấp bậc thứ vụ sở của Điếu Hải Lâu. Thậm chí ở đảo Quyết Minh còn có thể dùng lời nói mời được Kỳ Tiêu đến. Đây là biểu hiện của việc vô cùng có sức ảnh hưởng. Dựa vào điều gì? Phương diện khác không nói, nhưng mà về mặt tu hành, dựa vào đâu? Đạo gì? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng nói, nàng muốn luyện được chân vũ chỉ thế, muốn dùng võ nhập đạo, dùng đạo võ học, dung hợp võ đạo trong hệ thống tu hành, dùng tu vi đằng long, nội phổ, ngoại lưu, thần lâm, động chân, diễn đạo để khống chế sức mạnh võ đạo. Khương Vọng khiếp sợ khó hiểu. Bây giờ hắn đã biết, võ đạo là một con đường hoàn toàn mới. Có rất nhiều người vừa đáng kính lại đáng sợ chinh phục con đường này. Bởi vì chính mình đoạt lấy vinh quang, vì nhân tộc tạo nên đỉnh cao. Thế nhưng hiện tại, võ đạo vẫn còn đang được thăm dò. Liền đã có người nghiên cứu làm thế nào dung nhập võ đạo vào hệ thống tu hành hiện tại. Giống như thuật phi kiếm của thời đại phi kiếm, đã tạo nên kiếm đạo chi thuật. Không Vô Ưu là một trong số những người tin tưởng vào tương lai của võ đạo. Nàng thậm chí còn có lòng tin vững chắc hơn. Võ đạo còn chưa thành công, nàng đã bắt đầu thăm dò khả năng dung hợp giữa võ đạo và hệ thống tu hành hiện tại. Chuyện này vô cùng khó. Khó đến mức nào? Chỉ cần nhìn một chút là hiểu. Với Khương Vô Ưu, một người được người ca ngợi về thiên phú tu hành, được luyện công pháp đỉnh cấp chí tôn Tử Vi Trung Thiên Điển và Thiên Kinh Địa Vĩ, bất luận là tu hành từng bước hay là chuyện tu võ đạo, thì tu thành tựu được ít nhất cũng là thần lâm cảnh hoặc là 21 trọng thiên võ đạo. Nhưng mà nàng hiện tại đã 30 mấy tuổi rồi, đã chẳng thể được gọi là thiên kiêu trẻ tuổi nữa, mà vẫn đang ở nội phủ cảnh. Nhưng mà nàng hiện tại vẫn là anh tư hiên ngang như vậy, không hề nhăn nhó nản chí. Khương Vọng thỉnh thoảng đến Hoa Anh Cung tìm nàng. Thế nàng không phải đang luyện đau thì chính là đang luyện kích. Ở trên người của nàng ta, người sẽ không bao giờ cảm thấy nàng đang gặp khó khăn. Hơn nữa nàng còn đang tranh vị trí thái tử. Vua và dân không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn nàng. Nàng lại đang khốn đốn ở nội phủ, khó khăn, buồn bã. Nhưng bất luận lúc nào thấy Khương Vô Ưu, nàng luôn luôn đều cao quý, uy nghi, oai hùng bất phàm. Nàng kiên định đi trong con đường của mình, bất cứ ai cũng đều không thể lay chuyển. Đây là ý chí kiên định đến mức nào? Để làm được như vậy thì cần có sự quyết tâm và dũng khí thế nào đây? Người này thật là khiến cho người ta phải kính nể. Khương Vọng lại một lần nữa cảm nhận được thế giới này quả thực là một thế giới quần tinh hội tụ, sáng rỡ lấp lánh. Có nhiều nhân vật tỏa sáng vạn trượng như là Thiết Hoa Anh Cung chủ. Có nhiều nhân vật tỏa sáng vạn trượng như thế, Hoa Anh Cung chủ chưa bao giờ nói với ta những chuyện này. Khương Vọng mang theo một loại tâm trạng khó có thể nói hết nói. Bây giờ biết được thực là khiến cho ta cảm phục vạn phần. Trọng Huyền Thắng nói, chuyện liên quan đến Hoa Anh cung chủ tất nhiên sẽ không có chuyện ra ngoài. Chẳng qua trong vòng tròn cao tầng của Lâm Truy thì đều hiểu rõ, vốn dĩ lúc trước không có mấy ai tin nàng có thể làm được, đến tận bây giờ lại không có mấy ai cảm thấy nàng không thể làm được. Tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện đó chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đạo của nàng trước đây chưa từng có, mà hiện tại cũng chưa từng lộ, chỉ thấy bóng dáng, nếu không thì cũng sẽ không có một kích kia ở Thiên Nhai Đại. Không vọng nghĩ đến đây, nhất thời cảm thấy tinh thần chấn động. Trọng Nguyên Thắng lại nhớ đến ngày đó ở Đại Sư Lễ, đoạn đối thoại giữa Khương Vô Ưu và Hoàng hậu Đại Tề. Đoạn đối thoại kia đương nhiên không truyền ra ngoài, cho nên Khương Vọng không biết. Nhưng hắn ta đích từ là đích từ của danh môn đỉnh cấp Trọng Huyền Thị, tất nhiên có thể có cách nghe thấy. Hoàng hậu muốn Khương Vô Ưu tuyển Khương Vọng làm phò mã. Ngày đó Khương Vô Ưu nói, Khương Vọng tất nhiên là bậc anh hùng, nhưng mà nhi thần cũng có ý chí anh hùng, không thể làm tục sự. Trong cái khoảnh khắc đó, cho dù là Hoàng hậu Đại Tề thì cũng không thể thốt ra được một chữ không. Ai có thể nói Khương Vô Ưu không phải là anh hùng? Ngay cả Trọng Huyền Thắng hắn, mặc dù tuyệt đối không dính dáng đến hoàng thất tranh đoạt, nhưng mà vẫn vô cùng kính nể Khương Vô Ưu này. Yến phủ bị Khương Vô Ưu đánh cho chạy trối chết, không dám thò đầu ra. Sao có thể chỉ là do đánh không lại mà thôi chứ? Người đương thời có bài thơ viết: Khương thị con nữ tên Vô Ưu, nam nhi khắp thế gian đều thẹn chẳng bằng. Có đôi khi hắn ta nhìn thấy Khương Vô Ưu cũng thực sự cảm thấy xấu hổ. Ta rất mong đợi ngày Hoa Anh cung chủ luyện thành chân vũ chi thế, Khương Vọng nói. Mong đợi thì mong đợi, Trọng Huyền Thắng nói sang chuyện khác, ý vị sâu xa. Các người chỉ ước hẹn một chuyện, người không nên gom luôn cả cuộc đời của mình vào làm phò mã. Cho dù người có tài hoa hơn nữa thì cũng chỉ có thể sống được đời ảm đạm thôi. Khương Vọng cảm thấy cạn lời. Ta thực sự muốn gõ cái đầu của ngươi cả, xem mỗi ngày ngươi đều đang suy nghĩ cái gì đây. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của thập tứ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ phất tay một cái. Lạc đề rồi đấy. Khương Vọng thực sự rất khó hiểu, mập mạp này vì sao chuyện gì cũng có thể nói được chứ. Vừa mới nói về chân vũ chi thế thì câu sau đã nhắc đến phò mã. Nhưng mà hắn không biết rằng chuyện này thực sự đã từng có người đề cập. Nếu không phải thái độ của Khương Vô Ưu cứng rắn thì... Trọng Huyền Thắng bí hiểm bĩu môi, cũng không nói rõ, hỏi sang chuyện khác. Người đã sớm biết Trương Vịnh kia khác thường à? Lúc ở Vân Vũ Sơn, Khương Vọng không hề giấu giếm, ngược lại hơi kinh ngạc hỏi. Làm sao ngươi biết? Trọng Huyền Thắng dựa về phía sau một chút cười đắc ý. Tự nhiên biết. Khương Vọng suy nghĩ một lúc mới kịp phản ứng. Mình đã bị Trọng Huyền Thắng dụ dỗ thành công. Mặc dù hắn vốn không có ý định giấu giếm, nhưng mà nhìn cái bộ dáng đắc ý của tên mập mạp này, đúng là gợi đòn. Nếu không phải có thập tứ ở đây... Khương tức ra lòng dạ bao la lắc đầu, không muốn so đo với anh ta nói. Lúc đó ta bị đồng thuật của y ảnh hưởng đến, nảy sinh sự đồng tình đối với y, cho nên cũng không nói gì. Lần này y đã chết, loại ảnh hưởng này mới biến mất. Trọng Huyền Thắng ngược lại đã sớm cảm thấy Trương Vịnh không thích hợp, nhưng mà anh ta lựa chọn mặc kệ, không để ý. Tề quốc lớn như vậy, mỗi ngày đều có vô số chuyện xảy ra hoặc là kết thúc. Hắn ta không thể nhúng tay vào mọi chuyện được. Một khi Trọng Huyền Thắng hắn quyết định muốn làm chuyện gì, thì đó hoàn toàn là những chuyện đã được tính toán cân bằng giữa thời gian và lợi ích. Huống chi sau khi Trương Vịnh lăn lộn ở Trường Sinh Cung, tất nhiên đã bị điều tra qua, không tồn tại những vấn đề có thể dễ dàng tra ra. Trọng Huyền Thắng không ở đây thì cũng không muốn tự tìm phiền phức. Đối với quyết định im lặng lại không lên tiếng lúc đó của Khương Phật, hắn ta hoàn toàn cảm thấy không có vấn đề gì. Hơn nữa bây giờ Khương Vọng nói, lúc đó quả thực đã bị đồng thuật ảnh hưởng, vậy thì lại càng không có vấn đề gì đáng nhắc đến. Nhưng vẫn nhắc nhở. Chuyện này đừng nói đến với người thứ hai. Yên tâm, ta không có ngu xuẩn như vậy. Khương Vọng tràn đầy tự tin nói, lại hơi tò mò hỏi. nghiêm túc mà nói, làm sao ngươi biết được ta đã sớm nhận ra Trương Vị có điểm khác thường vậy? Trọng Huyền Thắng ngáp một cái thuận miệng nói, ngươi rất hiểu rõ đồng thuật của Trương Vị, nhưng mà quá trình chiến đấu lại chỉ nói một cách đại khái. Có thể ngươi không muốn tốn thời gian nói nhiều, hoặc là có mức thả lòng trước mặt Khương Vô Ưu. Chẳng qua ta vừa nghe liền nhận ra, đối với lần chiến đấu này, ngươi hiểu được nhiều hơn, chắc chắn không phải lần đầu đối mặt với đồng thuật của Trương Vị. Nói đến đây, Trương Thị Phượng Tiên không có truyền thừa đồng thuật. Ngươi mặc dù không thông minh lắm, nhưng mà điểm này cũng có thể điều tra ra được chưa? Nói cách khác, ngươi đã sớm biết Trương Vị có điểm gì đó không đúng. Chỉ thuận miệng nói mấy câu thì mập mạp này đoán được đại khái. Trương Vị nói đúng, trên thế gian này có rất nhiều người thông minh. Khương Vọng nghĩ, không đủ thông minh thì không đủ thông minh, ta không tức giận, đủ dùng là được rồi. Hắn nghĩ. À đúng rồi, Khương Vọng đổi đề tài, thái độ của Dương Phó Tuần Kiểm kia rất tốt, là do ngươi móc nối quan hệ? Trọng Huyền Thắng lắc lắc đầu, ta còn cho rằng ngươi sẽ không hỏi đến. Khương Thanh Dương, ta đã đánh giá cao ngươi rồi. Nói tiếng người đi. Khương Vọng nghiến răng nói. Trọng Huyền Thắng khịt mũi xem thường, ngươi ghê nhỉ. Có còn muốn biết đáp án hay không? Khương Vọng nhìn hắn ta nói, nếu không thì để thập tứ ra ngoài một chút. Trọng Huyền Thắng im lặng, nghĩ đến gần đây quả thực thập tứ không đáng tin như trước nữa, lập tức cười nói, thực ra đáp án rất đơn giản, Phó Tuần Kiểm Dương Vị Đồng là môn sinh của Triều Nghị Đại Phu Dịch Tinh Thần. Sau đó thì sao? Khương Vọng hỏi. Lúc này Trọng Huyền Thắng rất biết điều giải thích. Vị trí tham gia Hoàng Hà Chi Hội của Thôi Chữ lần này chính là do Dịch Tinh Thần lựa chọn. Hắn nói đến đây liền dừng, sau đó nói tiếp. Ngươi vào phủ Tuần Kiểm Đô Thành, Dịch Tinh Thần đương nhiên sẽ không có tự mình đến chào hỏi, nhưng Dương Vị Đồng vốn là môn sinh của ông ta, tất nhiên sẽ tỏ vẻ. Nói đến đây ngữ khí của Trọng Huyền Thắng có hơi có vẻ chanh chua. Từ trước đến nay đều hắn ta móc đối quan hệ vào hoạt động trí tuệ, còn Khương Vọng thể hiện thiên phú vũ lực, cả hai kết hợp không gì cả nổi. Hiện tại chỉ mới không gặp có một lúc, vũ lực của hắn ta đã bị bỏ lại phía sau rồi, mà quan hệ của Khương Vọng lại lộ sâu xa khó lường như vậy. Điểm tốt của việc Khương Vọng khuyên can Tề Quân ở Đại Sư Lễ lúc này đã biểu hiện ra rồi. Những người nhận ra được nhân tình đó của hắn sẽ mặc dù không đến cửa bái phòng cảm tạ, thậm chí cũng chưa chắc sẽ bồi đáp chuyện tốt gì, nhưng mà chỉ cần thỉnh thoảng lúc gặp chuyện đưa tay giúp đỡ một chút thì là chuyện thường tình. Hôm nay cho dù Khương Vô Ưu và Trọng Huyền Thắng không có mặt, chỉ cần không có nhân vật lớn tác động thì chỉ cần Dương Vị Đồng ở đó cũng sẽ không ai dám dội nước bẩn lên đầu hắn. Nói đùa, người giúp lão sư quán ta, nếu như lúc ở chỗ quán ta bị người ta dội nước bẩn thì hắn ta phải xử lý thế nào? Người khác không phải sẽ nói Dịch Tinh Thần vô ân phụ nghĩa sao? Dịch Tinh Thần này chỉ sợ sẽ đưa tay choán ta mấy bàn tay. Khương Vọng như có điều suy nghĩ gật đầu. Triều Nghị Đại Phu Dịch Tinh Thần hắn cũng đã từng nghe qua. Người này nghe nói dáng vẻ vô cùng anh tuấn, lúc còn trẻ thậm chí còn nổi danh cùng với Tôi Thành Hầu phủ Lý Chính Thư, được xưng là thế gian hiếm có Ngọc Lang Quân, hiếm thấy Dịch Tinh Thần. Phong thái của Đông Hoa học sĩ Lý Chính Thư Khương Vọng đã thấy, nhìn qua liền khó quyết, thật khiến cho người ta thán phục. Vị Dịch Tinh Thần kia có thể nổi danh cùng với Lý Chính Thư, phong thái có thể tưởng tượng ra được. Chẳng qua nhắc đến Lý Chính Thư, bài thơ Trương Vịnh khắc lên tượng Cửu Phàn Hầu kia, tác giả Mặc Gia và Lý Chính Thư hình như là bạn tốt của nhau. Nghĩ đến đây, Khương Vọng vội vàng đứng lên nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Trọng Huyền Thắng hỏi. Khương Vọng cũng không quay đầu lại nói, Tôi Thành Hầu Phủ. Với trí thông minh của Trọng Huyền Thắng, tất nhiên là không cần phải hỏi một chữ nào nữa. Đối với Tôi Thành Hầu Phủ, Khương Vọng đã chẳng còn xa lạ gì, quen tay hay việc, rất nhanh đã chạy đến hầu phủ đậm phong cách Thạch Môn Lý Thị này. Người ở Tôi Thành Hầu Phủ cũng không xa lạ gì đối với Khương Vọng kia, dù sao cũng là bạn thân của thiếu gia nhà mình, thường chơi đùa với nhau, liền trực tiếp mời vào trong viện, sau đó mới đi báo cho chủ nhà. Từ trên xuống dưới, của phủ Tôi Thành Hầu đều là một sự hăng hái mạnh mẽ vang dội. Khâm Vọng ngồi xuống ghế ở phòng khách. Một chén trà nhỏ vừa được dâng lên thì liền có một lão thái thái mặt mũi hiền lành, tóc trắng, cầm quải trượng đi vào đại sảnh. Ai tới vậy? Lão thái thái khóe mắt đang cười hỏi. Khâm Vọng cuống quýt đứng dậy, ngay cả đứng cũng không vững nói. Khâm Vọng sợ hãi, dám phiền lão thái quân tự mình tiếp đón. Vị lão thái quân Lý gia này đường đường là mẹ đẻ của Tôi Thành Hầu hiện tại, ở Lâm Trì có thể nói là một trong những lão thái thái có địa vị cao nhất ở Lâm Trì. Hôm nay lại tự mình ra tiếp đón Khương Vọng, quả thực khiến cho Khương Vọng cảm động. Lúc gặp mặt lần đầu, vị lão thái thái này đã tặng hắn một phần thạch môn thảo để làm lễ ra mắt, khiến cho Trọng Huyền Thắng ghen ghét rất lâu, không thể nói là không hậu đãi. Không phiền, không phiền. Lão thái thái cười nói. Lão thần đúng lúc muốn gặp Thanh Dương ngươi. Nghe nói ngươi ở đại sư lễ thể hiện tài nghệ trấn áp quần hùng. Lão thần tuy không thể tự mình đi xem, nhưng đại vô cùng vui mừng cho ngươi. Cảm giác của bà đối với Khương Vọng quả thực không tồi. Khương Vọng khác với những bằng hữu khác của Lý Long Xuyên đã kết giao. Ví dụ như Cao Ngạch. Mặc dù quả thực đứa bé ngoan, nhưng mà khó tránh khỏi hơi hơi phóng đãng. Suốt ngày mang theo Lý Long Xuyên đến kỹ viện, không làm chuyện gì đứng đắn. Mà cái đứa nhỏ Khương Vọng đây lại giữ mình trong sạch, lớn lên cũng là không tồi. Trọng tình trọng nghĩa, tiếng lành đồn xa, lại rất có tiền đồ nữa. Chủ yếu nhất chính là không hề kiêu ngạo, thực sự rất hiếm có. Khương Vọng hồ thẹn nói. Ta sớm nên đến thỉnh an lão thái quân, nhưng mà lỡ vướng vào một chút tục sự, ở đây liền bồi tội với ngài. Anh nói gì vậy chứ? Lão thái thái sẵn giọng. Nam nhân chi khí, bốn biển là nhà. Long Xuyên ăn chơi làm vậy, suốt ngày không có về nhà. Ta cũng chưa nói gì nó. Ngươi chỉ là bận chính sự thôi. Chẳng qua hôm nay lại không khéo, ngươi đến phủ chơi, mà Long Xuyên nó còn chưa về nữa. Lão thái thái vừa nói, vừa cười híp mắt bổ sung. Phượng Nghiêu vẫn ở đảo Băng Hoàng. Khương Vọng trong lòng cảm thấy thân thiết, lại hơi lúng túng sờ sờ mũi nói. À, thực ra hôm nay ta đến là để tìm đại bá của Long Xuyên, Lý học sĩ. Ồ. Sau khi nghe Khương Vọng nói xong, lão thái thái lại tiếp tục nắm tay hắn nói. Gặp chuyện gì khó xử sao? Không sao, lão thân sẽ làm chủ cho ngươi. Bà nghiêng đầu căn dặn. Mời đại lão ra tới đây. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào anh em.